Chương 1977, gian nan nhất chi chiến. Ha ha ha ha, vị này Trần sư tỷ, nhìn xem e lệ nhát gan, không nghĩ tới nàng tính tình vẫn là đủ liệt không sai, lại có thể nói ra những lời này đến, tính tình này thật sự là cương liệt, ta thích không ít người đầu tiên là cứ thế chỉ chốc lát, tiếp lấy liền cười ha ha, chỉ bằng Trần sư tỷ ngươi câu nói này, chúng ta cũng phải đặt cược. Sau đó, bọn hắn nhao nhao lấy ra huyền hoàng thạch đến, đương nhiên, đều là đặt ở hứa trời cao bên kia, không ai áp Trần Phong. Mà bên này, Trần Tử Viện thốt ra câu nói này về sau, cả người cũng đều sợ ngây người. Lớn mật như thế làm cản, như thế vi phạm luân thường một câu, nàng quá khứ là tuyệt đối không thể nào nói ra được. Mà lúc này, thốt ra, nhưng là nàng lại cảm giác mình nhẹ nhõm tới cực điểm, cả người tựa hồ cũng muốn bay lên. Nàng cảm giác lòng của mình bên trong, phảng phất có đồ vật gì lặng yên phá nát, sau đó, có mới sự vật chậm rãi chui ra, nảy mầm nở rộ. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác cả người cũng không giống nhau. Khi náo nhiệt tán đi, Trần Tử Viện mím môi, đứng ở trong đám người, yên lặng nhìn lấy Trần Phong. Hứa trời cao gặp phần lớn người đều áp tại trên người mình, hắn thần sắc trên mặt càng là đắc ý, ngạo nghệ nói ra, Trần Phong, ngươi bây giờ còn cảm thấy ngươi có thể thắng ta sao? Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, mặc dù ngươi là Bát Tinh Vũ Vương, ta lại có sợ gì quá thay tốt, thằng nhãi con, ngươi rất ngông cuồng. Chỉ mong ngươi có cùng ngươi cái này cuồng vọng bề ngoài xứng đôi thực lực. Hứa trời cao thần sắc trên mặt trở nên càng thêm âm lãnh, hắn bỗng nhiên chỉ lấy chân bên dưới. Đấu trường, nói ra, các ngươi đạp vào cái này đấu trường, đều là không thể không đến, mà ta lại là tự mình lựa chọn tới. Sớm tại 10 năm trước, ta vẫn chưa tới 20 tuổi thời điểm, Vũ Động Thư Viện tuyển bạn, liền đã muốn đem ta trực tiếp tuyển đi vào viện, mà ta thì cũng không nguyện ý nội viện cố nhiên tốt. Nhưng là ta càng muốn ở bên ngoài ma lùi hệ nở mình. Cho nên, chính ta từng bước một bước vào ngoại viện, từng bước một thăng nhập thượng viện, từng bước một đi đến bây giờ, mà bây giờ ta cảm thấy, ma lùi hệ nở cũng không xê xích gì nhiều. Ta là thời điểm tiến nhập nội viện, ngươi là cản ở trước mặt ta sau cùng một khối chướng ngại vật. Không, không, miệng hắn góc đống nhiên lộ ra một vòng khinh miệt ý cười, nói ra, ngươi xem như cái dăm chó chướng ngại vật ta nhiều lắm là đúng vậy một cục đá nhỏ mà thôi. Sẽ bị ta dễ như trở bàn tay đá qua một bên. Hắn đối Trần Phong cực điểm khinh miệt, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, căn bản không có đem Trần Phong để ở trong lòng. Hắn thấy, Trần Phong đối với hắn căn bản không đáng giá nhắc tới, thậm chí cũng không tính một cấp bậc đối thủ. Hắn gảy đạn ngón tay, mỉm cười nói, thấy không ta chờ một lúc liền có thể như vậy đưa ngươi bắn bay, đạn chết ngươi không phải danh xưng truyền kỳ sao? Hắn hạ hạ cuồng tiêu nói, như vậy, liền để ta dẫm lên ngươi cái này chuyển kỳ thi thể, đạp vào đỉnh phong đi. Hắn đem Trần Phong nhìn thành là bàn đạp. Trần Phong thật sâu hút miệng khí, hắn biết nói, mình đụng phải trước nay chưa có kình địch hứa bầu trời đích cường đại, cơ hồ vượt qua tưởng tượng của hắn, nhưng là, Trần Phong lại không sợ hãi. Chút nào cùng lùi bước, ngược lại, trong mắt từ từ đều là lạnh thấu xương chiến y vây xem đám người, lúc này trong mắt đã tràn đầy đều là chấn sợ. Nguyên lai, cái này hứa trời cao lại cường đại như thế, nguyên lai hắn sớm tại nhiều năm trước đó liền đã có tiến nhập nội viện thực lực. Cái kia nói như vậy, Trần Phong đối mặt hắn, thật đúng là không có phần thắng chút nào a. Không sai, cái này hứa trời cao, dù là thả tại bên trong nội viện chỉ sợ cũng không tính là yếu nhất, hắn đối phó Trần Phong, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Bọn hắn lúc này, trong lòng đều càng thêm xem trọng hứa trời cao, mà trong đám người, chỉ có cái kia đạo nga bóng. Người màu vàng, giơ lên cao cao quyền đầu, lớn tiếng hô nói, Trần đại ca, ủng hộ, ngươi là tuyệt nhất, ngươi nhất định có thể thắng nàng như thế cô độc. Nhưng lại nghĩa vụ quay lại nhìn, không có chút nào do dự tiếng nói của nàng vừa dứt, tuần trưởng biển liền lớn tiếng tuyên bố. Tỷ thí, cũng chính thức bắt đầu. Hứa trời cao một tiếng bạo hống, Trần Phong, ngươi cái phế vật này, chết đi nói, hắn hướng Trần Phong cấp tốc lướt đến. Lúc này, Trần Phong hít sâu một cái trường khí, nhắm mắt lại, ngửa thiên nhấc đầu. Trong lòng của hắn một thanh âm đang vang vọng, đây là trận chiến cuối cùng, chiến thắng đối thủ này, ta liền bước vào nội viện. Bỗng nhiên, Trần Phong mở to mắt, trong mắt thần quang tứ xạ. Cùng lúc đó, hai tay của hắn giơ cao, thể nội quang minh châu cấp tốc vận chuyển, hàng long la hán chi lực điên cuồng phun trào, mặt ngoài thân thể, hào quang màu vàng sậm đại phóng hai tay của hắn phía trên, hàng long phiên thiên ấn bỗng nhiên hình thành. Ấn toái tu di sơn theo Trần Phong giống to một tiếng, hướng về hứa trời cao hung ác đập tới một chiêu này ra, thiên địa biến sắc, phong vân quét sạch thẳng đến lúc này, thẳng đến tự mình mặt đối Trần Phong, thẳng đến tự mình nên đón Trần Phong cái kia mạnh mẽ vô cùng hàng long phiên thiên ấn, hứa trời cao mới phát hiện mình sai, sai không hợp thói thường, sai đến cực hạn nguyên lai, dù là mình là sắp bước vào bát tinh vũ vương chi cảnh, dù là mình là bước vào thất tinh vũ vương chi cảnh, đã dòng dã 5 năm, tại mặt đối Trần Phong một chiêu này thời điểm, vợ Ima QNZ cảm giác mình như thế bất lực, như thế nhỏ bé hắn phát ra không dám tin kinh hô, ngươi chiêu này, đến cùng là lai lịch thế nào làm sao lại quỷ dị như vậy cường đại như thế dù là ta mặt đu NZ, đều cảm giác có một loại muốn bị sống sờ sờ đa tờ na tờ cảm giác lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên báo động đại tố, trong chấp nhóm này, hắn có thể cảm giác được, mình tùy thời có khả năng bị giết chết. Hắn không dám tin mở to hai mắt, trừng mắt cái kia gào thét mà đến hàng lòng phiên thiên ấn, một chiêu này lại có thể giết chết ta năng lực lúc này, trong lòng của hắn cái kia ý khinh thường biến mất vô ảnh vô tung hắn phát ra gầm lên giận dữ, đánh ra bản thân mạnh nhất chiêu thức, hướng Trần Phong công kích. Hắn thấy, một chiêu này chí ít cũng có thể cùng Trần Phong cân sức ngang tài, ngăn trở hắn. Nhưng là, để hắn khiếp sợ một màn xuất hiện. Chiêu thức của hắn cùng Trần Phong hàng long phiên thiên ấn đụng vào nhau về sau, tại một mảnh trong tiếng nổ vang, bị trực tiếp phá nát, thậm chí đều không ngăn được hàng long phiên thiên ấn dù là 1% cái trong nháy mắt thời gian. Sau đó, cái này hàng long phiên thiên ấn hướng hắn hung ác vô cùng đánh tới. Hứa trời cao trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh hãi, hắn cảm giác tử vong đột kích hắn cắn răng, tựa hồ hạ cái gì quyết đoán, phát ra gầm lên giận dữ, tím la kim chúng nói. Tại hắn trong lòng bàn tay, đúng là xuất hiện một cái nho nhỏ kim trung. Cái này một cái nho nhỏ kim trung, ước chừng chỉ lớn chừng quả đấm, tạo hình cực kỳ cổ nhã, bên trên có sặc sỡ dấu vết, lộ ra một tia viễn cổ thê lương khí tức. Nhưng cái này kim trung bản thể, đảm nhiệm là một người nhìn đều sẽ không cảm thấy nó nhỏ bé, bởi vì nó phía trên thoáng hiện mạnh mẽ vô cùng khí tức, càng có vô số kim quang tại kim trung mặt ngoài lưu chuyển. Trong đó có từng tia phù văn, ở trong đó không ngừng sinh diệt. Quang mang lập lòe, hoa mỹ ngàn vạn.